Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đối thủ sai lầm, tự là thành công của mình, giúp Mã Tiểu Vân rót một chén rượu. Tống Duy Dương hỏi, tại Nhân dân X báo, làm được rất không tồi chứ sao? Thật sự rất không có ý nghĩa, Mã Tiểu Vân nói, ta bây giờ còn đần độn, u mê. Như thế nào chạy tới kinh thành làm cho người ta làm trang web? Hơn nữa lúc ấy giá tiền đều không đảm minh bạch. Hiện tại ta cũng vậy, không có cái khác trông cậy vào. Cái này đơn sinh ý có thể không lỗ vốn là tốt rồi. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to. Mã Tiểu Vân tại lừa dối Nhân dân X báo, lãnh đạo thời điểm. Đem mình cũng lừa dối cả nhắc. Tống Duy Dương hỏi, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước thấy Doanh Hải Uy Trương Thụ Tân. Thấy, vị này Trương lão bản chỉ có hư danh. Mã Tiểu Vân lắc đầu liên tục, nàng lộng kiếm một đống server. Làm cho người ta giao tiền lên mạng, đem mình đương làm internet giới cục điện báo. Ta cùng nàng trao đổi internet thời điểm. Quả thực ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn nói không đến cùng nơi đi. Tống Duy Dương cảm giác trận kia mặt khẳng định rất thú vị. Hai người đều là tại nước Mỹ ngẫu nhiên tiếp xúc Internet. Một cái về nước sáng tạo Trung Quốc đệ nhất ra Internet công ty. Cái khác về nước sáng tạo Trung Quốc người thứ nhất trang vàng trang web. Nhưng bọn hắn đối với Internet nhận thức đều là nửa nước trong bầu nhiều người biết tới. Đều chỉ thấy Internet nào đó bộ phận công năng. Trò chuyện bắt đầu đứng dậy như thế nào đều không thể thuyết phục đối phương. Đương nhiên là càng kéo càng kỳ quái. Đến, đi một cái, Mã Tiểu Vân cầm điếu thuốc chạm cốc, nghe nói ngươi đầu tư Kim Sơn công ty rồi. Ngươi đây cũng biết, Tống Duy Dương nhếch rượu đế hỏi. Trung Quốc Internet tự lớn như vậy, đã sớm truyền khắp, Mã Tiểu Vân nói, Kim Sơn công ty bây giờ có thể kiếm tiền sao? Tống Duy Dương lắc đầu nói, một mực lỗ lã, vậy ngươi còn đầu tư? Mã Tiểu Vân hỏi, bây giờ còn kiên trì tự chủ nghiên cứu phát minh software không nhiều lắm. Dù sao cũng phải kéo một bà, Tống Duy Dương cười nói, làm software tổng so làm bảo vệ sức khỏe. Phẩm tốt, Mã Tiểu Vân nói lên bảo vệ sức khỏe phẩm. Giống như cự nhân tập đoàn tài chính liên hoàn dây xích xảy ra vấn đề rồi. Mấy ngày nay khắp nơi đều là cự nhân muốn đảo tin tức. Bước chân bước đắc quá lớn. Dắt chứng, Tống Duy Dương nói. Ha ha ha ha. Mã Tiểu Vân bị chọc cho cười to. Hắn cảm thấy lời này rất có thú nhi. Hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện một hồi. Tống Duy Dương nói. Ta lần này đến kinh thành. Là khảo sát điện tử thương vụ. Đúng đấy, cái kia cái gì CGOS. Mã Tiểu Vân nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Mã Tiểu Vân nói. Không rõ lắm, nhưng đại khái có hiểu rõ. Trung ương tại đẩy mạnh tin tức thương mậu. Mấy cái bộ ủy tựu khiên đầu làm cái CGOS. Tuyên truyền đắc rất náo nhiệt. Chính là không có nghe nói xảy ra điều gì thành tích. Có hứng thú sao? Tống Duy Dương hỏi. Có chút hứng thú. Chờ ta đem Nhân dân võng làm xong nói sau. Mã Tiểu Vân nói. Có nghĩ là muốn đi với ta nhìn xem? Tống Duy Dương nói. Có thể. Mã Tiểu Vân lập tức gật đầu. Ngày hôm sau, Tống Duy Dương cùng Mã Tiểu Vân đi vào kinh thành thương hữu thương vụ công ty. Công ty tổng giám đốc tự mình đến đây tiếp đãi. Tống Duy Dương cảm thấy rất thất vọng. CGOS lúc này chỉ khai phát ra một cái hệ thống giàn giáo. Hứa nhiều chức năng cũng không đầy đủ hết. Ở vào bên trong thử vận hành giai đoạn. Nhưng cứ như vậy cái bán thành phẩm. Rõ ràng thì có tất cả tạp chí lớn hỗ trợ tuyên truyền rồi. Khiến cho Tống Duy Dương cho rằng đối phương đã muốn lấy được thành công. Thương hữu công ty tổng giám đốc cũng không hiểu kỹ thuật. Lại để cho một cái cố vấn cho Tống Duy Dương làm giảng giải. Cái kia cố vấn gọi Lý Kỳ. cùng Mã Tiểu Vân ngày hôm qua giới thiệu bộ hạ trùng tên trùng họ. Người này đem qua sang năm, trở thành Trung Quốc người thứ nhất điện tử thương vụ nghiên cứu tiến sĩ. Cũng xuất bản Trung Quốc đệ nhất bản điện tử thương vụ chuyên tác. Tổ kiến Trung Quốc người thứ nhất điện tử thương vụ sở nghiên cứu. Đạt được Trung Quốc người thứ nhất điện tử thương vụ chuyên nghiệp giáo sư chức danh. Đơn theo lý luận phương diện mà nói, Lý Kỳ là Trung Quốc điện tử thương vụ khai sơn tổ sư. Về sau rất nhiều điện tử thương vụ chuyên nghiệp đệ tử tiếp xúc đến đệ nhất bản chuyên nghiệp sách giáo khoa, chính là Lý Kỳ tự tay biên soạn. Tống lão bản, trước mắt quốc gia của ta Internet buôn bán tuy nhiên ở vào khởi bước giai đoạn, nhưng phát triển tiền cảnh thập phần khả quan. Lý Kỳ miệng lưỡi lưu loát giới thiệu nói, chúng ta đem thành lập khởi cả nước tính máy vi tính Internet cùng to lớn phối đưa tiễn trung tâm, khung khởi xí nghiệp cùng xí nghiệp, chủ sở hữu cùng cá nhân chi thấy cầu, thực hiện một bậc thương phẩm thị trường Internet hóa, tin tức hóa. Năm trước, cả nước buôn bán bán lẻ xí nghiệp có 1.300 vạn cái. Vẻn vẹn kinh thành khu thì có 20 vạn cái. Có lẽ hay là cầm kinh thành mà nói, cả nước năm tiêu thụ ngạch hơn tỷ nguyên, to lớn cửa hàng có 200 nhiều ra. Kinh thành tựu chiếm 1/4, trung loại nhỏ tiêu thụ xí nghiệp thì càng nhiều. Đây là cỡ nào rộng lớn thị trường. Hỷ Phong công ty mặc dù có cố định tiêu thụ con đường, nhưng là rất khó đem kinh thành 20 vạn số không bán xí nghiệp làm thấu. Mà sử dụng chúng ta điện tử đặt hàng hệ thống, tác chính là có thể đền bù cái này bỏ sót. Mã Tiểu Vân vốn là cùng Tống Duy Dương đến đi thăm, giờ phút này nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái cự đại giữ tại thị trường tựu bày ở trước mắt hắn. Tống Duy Dương tác chính là không có cảm giác gì, trực tiếp hỏi, các ngươi CGOS hệ thống lúc nào có thể đầu nhập chính thức đưa vào hoạt động? Ách, Lý Kỳ có chút xấu hổ, hồi đáp, chậm nhất mùa hè sang năm, đương nhiên, cũng có thể sẽ sớm. Hệ thống đã làm xong sao? Tống Duy Dương hỏi, Lý Kỳ nói, đã làm tốt rồi, chỉ là còn có chút vấn đề nhỏ, đang tại từng bước điều chỉnh hoàn thiện. Tống Duy Dương phát hiện mình bị lừa dối. CGOS tại truyền thông thổi gay gắt, kỳ thật chỉ là vừa vừa đáp tốt dàn giáo, lừa gạt thượng cấp kinh phí, lừa gạt xí nghiệp đầu tư mà thôi. Tống Duy Dương lại hỏi cái này hệ thống cụ thể như thế nào vận tác. Lý Kỳ lập tức trả lời, xem ra thương hữu thương vụ công ty cũng không hoàn toàn đúng lừa gạt. Bọn hắn đã có tương đối hoàn thiện phát triển phương án. Đồ chơi này nhi chia làm trong kinh doanh cùng phối đưa tiễn trung tâm. Trong kinh doanh chính là thương vụ trang web, bán gì đó muốn giao tiền mới có thể nhập võng, mua đồ cũng muốn giao tiền mới có thể đạt được tư tấn. Song phương có thể tải online ghép thành đôi, hệ thống tự động kết toán giá tiền, đơn giản, mau lẹ, hiệu suất cao đạt thành giao dịch mục. Phối đưa tiễn trung tâm chính là to lớn phối đưa tiễn trạm điểm. Còn muốn ở các nơi xây nhà kho, thậm chí còn muốn mua vận chuyển thiết bị, võng thượng giao dịch đạt thành, do thương hữu thương vụ công ty tiến hành hậu cần phối đưa tiễn. Người mua đem tiền hàng cho thương hữu công ty, thương hữu công ty sẽ đem tiền hàng đánh vào nhà bán hàng tài khoản. Từ đó còn muốn khấu trừ hậu cần phí tổn. Cái quỷ gì? Cái này phá công ty đã muốn làm điện tử thương vụ trang web, lại muốn làm chính giữa đại lý thương, còn muốn làm hậu cần sinh ý. Cái khác không đề cập tới, chỉ là kinh thành khu trạm điểm, phối đưa tiễn trung tâm dựng lên đến ít nhất cũng phải đầu tư 70-80 triệu. Bộ ủy là khẳng định không muốn quăng nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tìm mặt khác xí nghiệp hợp tác. Hơn nữa hơn phân nửa là xí nghiệp nhà nước. Đợi phối đưa tiễn trung tâm dựng lên đến đều bao giờ? Khó trách cái này có được tam đại bộ ủy bối cảnh, các loại truyền thông tuyên truyền tài nguyên, chính sách thượng một đường đèn xanh điện tử thương vụ công ty. tại trong lịch sử rất nhanh đã bị thị trường đào thải. Không thể phủ nhận, CGOS hệ thống đối với nhà bán hàng cùng người mua đều rất có lợi. Tin tức số lượng nhiều, trao đổi tốc độ nhanh, có thể chọn tính cường, trong suốt độ cao, giao dịch thành phẩm thấp, phá vỡ chính giữa thương cùng địa vực chế ước. Nếu như không có tư doanh điện tử thương vụ công ty cạnh tranh lời mà nói, nó là nhất định có thể đủ kiêu ngạo, vì vô số sản xuất xí nghiệp cùng tiêu thụ xí nghiệp đều mang đến tin mừng. Đáng tiếc, CGOS hệ thống sáng tạo đắc quá sớm, mới đến Internet còn không có phổ cập, vừa mới bắt đầu lợi nhuận cũng không tốt, đợi cho điện tử thương vụ hoàn cảnh bắt đầu thành thục. Càng ngày càng nhiều cùng loại công ty chạy tới đoạt thị trường. Dùng càng thêm linh hoạt phục vụ đem CGOS đánh gục. Ta phi thường nguyện ý cùng thương hữu thương vụ công ty hợp tác. Chờ các ngươi CGOS hệ thống kiện toàn về sau. Hỷ Phong nguyện ý thành là đệ nhất khách hộ. Tống Duy Dương cho thấy thái độ tự tránh người. Tuy nhiên CGOS rất ngu bức. Nhưng xác thực là rất tốt con đường. Hợp tác cần phải hợp tác. Tống Duy Dương cảm giác rất thất vọng. Trên nửa đường hỏi Mã Tiểu Vân. Làm sao ngươi xem? Mã Tiểu Vân hưng phấn mà nói. Nếu để ta làm điện tử thương vụ. Ta liền cho không làm phối đưa tiễn trung tâm. Chuyên làm trang web tư tấn cùng giao dịch hệ thống. Thương hữu thương vụ công ty quá mức cầu đại cầu toàn rồi. Đây là xí nghiệp nhà nước bệnh cũ, làm Internet không thể dạng như vậy đến, ngươi chuẩn bị tiến sân rồi. Tống Duy Dương cười nói, Mã Tiểu Vân nói, đợi đem nhân dân võng làm xong, ta lập tức trống rỗng Trung Quốc trang vàng công ty cổ phần. Toàn lực tiến quân điện tử thương vụ thị trường. Lão Tống, phi thường cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta tìm được rồi buôn bán phương hướng. Ngươi nếu làm điện tử thương vụ, thiếu tiền có thể tìm ta. Tống Duy Dương cười đến rất vui vẻ. Nhất định, ngươi là đại kim chủ chứ sao? Mã Tiểu Vân nói, trong lịch sử, Mã Tiểu Vân theo năm 1997 mà bắt đầu làm điện tử thương vụ. Một hơi kiến tạo vài gia trang web, đối với trong nước, đối với nước ngoài đều có. Đáng tiếc. Internet hoàn cảnh không thói quen, những này trang web có thiệt thòi có lợi nhuận, miễn cưỡng ở vào không lời không lỗ trạng thái. Về sau sáng tạo Alibaba cũng rất gian nan, cho đến năm 2000 sau đều phải chết không sống, chỉ có chờ đến Internet phổ cập mới có thể phát triển lớn mạnh. Mã Tiểu Vân nhưng không biết những này, hắn đã muốn thỏa thuê mãn nguyện rồi. Cảm thấy điện tử thương vụ thị trường tiềm lực cực lớn. Kỳ thật nhất nghiêu bức điện tử thương vụ trang web là 8848. B2C làm được phong sinh thủy khởi. Lại thờ phụng nước Mỹ lão Internet lý niệm đổi nghề làm B2B. Vài năm thời gian, chủ buôn bán vụ sửa đến sửa đi. Đem mình đều sửa choáng luôn. Cổ đông cũng các loại mâu thuẫn. Cuối cùng không công tiện nghi Mã Tiểu Vân. Loại tình huống này rất nhiều. Tiểu Mã ca gây dựng sự nghiệp trên đường gặp được từng đối thủ. Đều phạm vào như vậy sai lầm. Tension mỗi tiến quân một cái mới lĩnh vực. Bất kể là trong nước có lẽ hay là nước ngoài đối thủ. Biến đổi pháp phạm sai lầm. Tiểu Mã ca lại sửa đổi không ngừng làm sâu làm thấu. Cuối cùng đối thủ chết. Rồi. Tension lớn mạnh, nói QQ copy ICQ, khẳng định không biết ICQ bỏ thêm hảo hữu chỉ có thể bản cơ đăng nhập. Đổi một máy tính, người cái kia tốt hơn hữu liệt biểu sẽ không có, cũng không biết ICQ chỉ có thể ở tuyến nói chuyện phiếm. Hảo hữu không tại tuyến lúc, người đều không pháp nhắn lại, loại tình huống này rằng co đã nhiều năm. ICQ rõ ràng cũng không biết cải tiến. Trong nước PICQ, TICQ, GICQ cũng ngốc núp nick không thay đổi tiến. Đợi những này trong ngoài nước nói chuyện phiếm software kịp phản ứng. QQ đã muốn theo một đống đồng hành chung giết chảy máu đường. chiếm cứ đại bộ phận Trung Quốc thị trường. Trên đường đi, Mã Tiểu Vân nói xong chính mình các loại ý tưởng. Người này tuy nhiên vừa mới tiếp xúc điện tử thương vụ, nhưng đã muốn cơ bản nắm đúng phát triển mạch đập. Chủ thể mạch suy nghĩ là rõ ràng mà minh xác. Tống Duy Dương cười nói, ta ở Kinh Thành cũng đầu tư một nhà Internet công ty. Gọi Siêu Hồ, mang người đi xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.